Chương 1714, tự giới thiệu, ta đi trước. Như vậy lời dạo đầu, hạ tạc cả cả sĩ ngươi thực sự không phải tới kéo cừu hận sao? Lưu Húc cảm giác cả cả sĩ cùng trong ấn tượng có chút không giống, không phải quá thực lực của hắn lại là bày ở nơi đó, loại bỏ là có người dùng biến thân thuật mạo danh thay thế hàng giả. Vì thế, Lưu Húc còn cố ý liếc mắt một cái cả cả sĩ hung gian, nơi đó ngoại trừ chứa nhẫn cụ nhẫn bao bên ngoài, còn có một bản sách nhỏ. Không cần phải nói, nhất định là cả cả sĩ thích nhất thân mật thiên đường, như ngươi vậy một bên xem hoàng thư, một bên dạy học sinh. Hổ ca đại nhân biết không vị này đồng học, biểu tình của ngươi nói cho ta biết, ngươi tựa hồ đối với lao sư cực kỳ có thành kiến. Cả cả xì liếc cả người tản ra khí tức lạnh như băng ngủ trí hạ xả sủ kẹ liếc mắt, nghèo đầu nói, xem đến hổ ca đại nhân thực sự là tìm cho ta nhất kiện siêu cấp chuyện phiền phức. U trí hạ xả sủ kẹ chẳng thèm để ý hắn, bất quá cái này sát mã đặc trên người thiếu niên tản mát ra hàn khí buộc phát nồng nặc. Lao sư, không phải nói tự giới thiệu sao? Hạ dù nổ xả cụ dạ yêu ớt giơ tay lên hỏi một câu. Nàng là thấy cả cả sĩ đem ánh mắt rơi trên người mình, cho nên trước giờ rời đi trọng tâm câu chuyện, không nên xem thường học phách sức quan sát. Ở tự giới thiệu phía trước, ngươi có thể tiếp xúc biến thân thuật sao? Cả cả sĩ cùng hạ dù nổ xả cụ dạ nói thời điểm, giọng nói ngược lại là cực kỳ ôn hòa. Biến thân thuật ta không dùng biến thân thuật ta lão sư ngươi là không phải lầm. Hạ dù nổ xả cụ dạ vẻ mặt mờ mịt, là ám chỉ ta trộm dùng mụ mụ đồ trang điểm sự tình sao? Lẽ nào nói là ta hóa trang xấu xí giống quỷ? Cái này thượng nhẫn lao sư sẽ không như thế độc gác gao. Ngươi treo ở vị này đồng học trên người, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ là biến thân gấu túi nữa nha. Cả cả xì một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Tiểu muội muội muốn yêu liền về nhà đi, nơi này là nì ra trường học. Cả cả xì một vỗ chán đầu, một bộ thâm thụ đả kích dáng vẻ, như ngươi vậy nữ sinh cũng chia đến lớp của ta bên trong tới. Xem đến hổ ca đại nhân đối với ta thực sự là ký thác kỳ vọng. A hạ dù nổ xả cụ dạ sắc mặt trở nên hồng, tựa hồ là bị cả cả sĩ nói ngượng ngùng, thế nhưng nàng gầm thét nội tâm ai có thể hiểu muốn không phải Lưu Húc liền bên người. Hạ dù nổ xả cụ dạ đại khái đã biến thân bạo lực nữ, có thể kế thừa tam nhẫn chi nhất xù nạ y hề bác, của nàng tiềm chất hoàn toàn không cần hoài nghi. Lưu Húc vô vô hạ dù nổ xả cụ dạ bả vai, nàng mát điểm nộ khí trong nháy mắt giống như là bị đâm động khí cầu, trong khoảnh khắc liền tiết hết. Lưu Húc không thích dã man nữ hữu, đây là học bá lọ lì đã sớm biết, cho nên ở trước mặt hắn, hạ dù nổ xạ cụ dạ cho tới bây giờ đều là bảo trì thuộc nữ hình một mặt. Còn như ngươi cả cả sỉ ánh mắt rơi vào Lưu Húc trên người, ánh mắt của hắn trở nên phức tạp, mặt đối với sư phụ của mình nhi tử, làm đệ tứ mục hổ ca đại nhân đệ tử cả cả sỉ thu hồi chính mình nổ nước bọn, hắn cùng ý rủ cả giống nhau, đối với Lưu Húc nghi ngờ có kỳ vọng rất lớn. Còn lại phương đi hệ n trước không nói, chí ít ở có một phương đi hệ n. Lưu Húc đã vượt qua nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, đó chính là nữ nhân duyên, đệ tứ mục hổ cả cuối cùng cả đời chỉ có sư nương ụ dù mà kỷ tân lâu nhịn một người vơ, nhưng là từ mới thu thập được tình báo đến trễ nguyên nhân đến xem, Lưu Húc tiểu tử này nhất định chính là tình thánh, chẳng những trêu chọc chúng nữ tiểu lõ ly, còn đối lập hắn lớn tuổi chính là nữ tử hạ thủ. Bất quá có như vậy một cái lam xuất phát từ lam nhi thắng vu lam đệ tử. Cả cả xí lại một chút cao hứng cũng không có. Được rồi, trở lại chuyện chính. Chúng ta tiến nhập chính đề. A chính đề là cái gì? Lưu Húc rốt cuộc tìm được mở miệng nổ nước bọt cơ hội. Hạ dù nổ xạ cụ dạ phốc phốc một tiếng, yêu kiều cười rộ lên. U chỉ hạ xạ sủ kẹ mặt lạnh, nếu là lúc trước, hắn đại khái sẽ mắng một tiếng ngu ngốc, bất quá hiện tại cũng không dám, dù sao hắn đánh không lại nhân ra nhà tự giới thiệu. Cả cả si đề cao thanh tuyến. Tự giới thiệu đều muốn nói cái gì đó? A hạ dù nổ xạ cụ dạ nhấc tay nói. Anh thích gì, chán ghét cái gì, có ước mơ gì làm? Hứng thú lạp mọi việc như thế. A cả cả sỉ xem ra cũng là trước đó không có chuẩn bị giáo án, thuộc về muốn cái gì nói cái nấy giao lưu phương thức. Chờ một chút lao sư tới trước, Lưu Húc mở miệng nói. Không sai, là thuộc lao sư khả nghi nhất hạ dù nổ xạ cụ dạ phụ họa. Ồ, ta sao, tên của ta là hạ tặc cả cả sỉ, thích cùng chán ghét đồ đạc bảo mật. Nói đến mộng tưởng dường như cũng không có gì còn hứng thú nha, rất nhiều kết quả chúng ta sẽ biết tên của hắn. Hạ dù nổ xạ cụ dạ một đầu hát tuyến. Là ngươi nhóm, Lưu Húc cười nói ra. Thứ ta biết có thể không chỉ chừng này, bất quá nói ngay, miễn cho hủ được các ngươi. Phía dưới nhóm các ngươi nên từ nữ hải tử bắt đầu đi cả cả xì điểm danh. Ta go y hạ dù nổ xả cụ dạ, ta thích chính là phải nói người ta yêu là cái kia, ước mơ của ta là con nên hay không nói sao nha. A hạ dù nổ xả cụ dạ bắt đầu đang cầm cằm, lâm vào huyễn tưởng hình dáng, chán ghét là hứng thú nha. Nữ hải tử đến rồi cái tuổi này so với nhận thuật tới vẫn là yêu đương quan trọng hơn. Được rồi, đình chỉ. Vị kế tiếp ta go ý ủ trí hạ xả xù kẻ, chán ghét đồ đạc không ít, thích không có gì. Còn nói mộng tưởng đó bất quá là ngoài miệng tùy tiện nói một chút đồ đạc, ta không có hứng thú. Ta có dã tâm của mình, ta muốn trọng trấn Uchiha bộ tộc cùng với giết chết người nam nhân kia. Uchiha Sasuke mặc dù nói rất giống như thật, thế nhưng Lưu Húc lại cảm thấy cái này sát mã đặc thiếu niên kỳ thực cực kỳ thương cảm. Hắn cùng Uchiha Itachi rõ ràng là huynh đệ a, như vậy một đôi hình nam, kết quả nhưng phải giống như rồi giết, có muốn hay không đem bọn họ bẻ con queo đâu. Cuối cùng, đến Lưu Húc. Ta, yêu mỹ thực, thích mỹ nữ, yêu sinh hoạt ba yêu thiếu niên Uzumaki Naruto, mộng tưởng là chế phách nhị thứ nguyên. Các ngươi có thể lý giải thành tinh thần đại hải, bất quá đó là thời gian dài mục tiêu, ngắn hạn mục tiêu là hoàn du thế giới. Tự giới thiệu liền đến nơi này a, bắt đầu từ ngày mai chấp hành nhiệm vụ. Kakashi vẻ mặt thần bí nói ra, đầu tiên, liền chúng ta bốn người chấp hành cái này nhiệm vụ. Dã ngoại sinh tồn diễn kịch sao nội dung ta đều biết, liền đi trước, lão sư cùng bọn họ nói thì tốt rồi, chào tạm biệt nói xong, Lưu Húc liền chạy mất dạng. Bê khắc. Ả giả cả không lấy tiền, Ả giả cả không lấy tiền, Ả giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680-9293.